lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 825, góc truyện audio.com, cậu ta thậm chí đều không tránh lấy đạn mà đối phương bắn qua, bởi vì trực giác kinh người của cậu ta sẽ giúp cơ thể cậu ta tự chủ mà tiến hành tránh né, tuy rằng cảm thấy rất ảo, nhưng thật sự hiệu quả mà tránh qua số đạn đó. Sau lưng Sùng Minh đi theo một đội ngũ hùng mạnh, cứ thế mà nghiền nát mọi thứ. Bởi vì Hạ Nhật Ninh đã hấp dẫn phần lớn chiến lực và hỏa lực qua kia, cho nên cả chặng đường này của Sùng Minh hầu như không áp lực gì. Sùng Minh bắn hết hộp đạn, liền đem súng ném ra sau, nhận lấy súng đã được người khác nạp đạn xong, tiếp tục bắn lấy. Cả chặng đường, gió tanh mưa máu, chân tay tung tóe. Sùng Minh cứ thế mà dẫn theo người, cả đường tàn sát đi qua, bên đường không ít người vì sợ sự tàn ác của Sùng Minh, đều đánh mất ý chí chiến đấu, quỳ trên mặt đất giơ súng đầu hàng. Thế nhưng Sùng Minh nhìn cũng không nhìn, một phát lướt qua toàn bộ chết hết. Cho dù người chỉ huy của đối phương không ngừng hét lớn tiếp tục chiến đấu, cho dù họ không ngừng nhấn mạnh không được đầu hàng, bởi vì đầu hàng cũng chỉ có con đường chết. Thế nhưng, vẫn có càng ngày càng nhiều người, lựa chọn đầu hàng. Bởi vì từ giây phút họ biết được kẻ tàn sát chính là Sùng Minh, thì họ đã mất đi ý chí chiến đấu. Cho dù trước giờ họ chưa đối mặt với Sùng Minh bao giờ, thế nhưng chỉ cần nghe qua sự tích của Sùng Minh, đều không thể không bị sự mạnh mẽ của tố chất cơ thể và thủ đoạn tàn nhẫn của cậu ta chấn áp, sau đó từng người một mất đi ý chí sinh tồn. Đây chính là Sùng Minh, ác ma Sùng Minh. Khi mà Sùng Minh giết hết người cuối cùng, ánh mắt cậu ta hoàn toàn biến thành màu đỏ. Người bên cạnh cậu ta, đều không ai dám tới gần trong phạm vi một mét. Sát khí lớn mạnh phủ khắp cả trời đất. Gân xanh trên tay Sùng Minh hiện rõ ra, đó là điểm báo hắn ta sắp phát điên. Hắn ta một đi phát điên, bên cạnh không ai có thể sống sót. Trong lúc quan trọng này, điện thoại Sùng Minh reo lên, Sùng Minh bản năng muốn ném điện thoại ra, nhưng trong đầu cậu ta với một chút tỉnh táo, khống chế lấy cơ thể cậu ta, khiến cậu ta máy móc mà nghe máy. Alo, chỉ đơn giản một chữ, sát khí rõ ràng truyền qua tận bên kia. Hạ Nhật Ninh trong điện thoại nhẹ than một tiếng. Giết xong hết chưa? Một câu nói đem lý trí của Sùng Minh kéo về. Sùng Minh khẽ nhắm lại mắt, ánh mắt đỏ như máu, dần đẩy lùi sát ý. Đừng quên mục đích cậu đến đây, Thẩm gia vẫn đang đợi cậu. Hạ Nhật Ninh khẽ nói. Tôi cũng đang đợi cậu. Sùng Minh lần nữa mở mắt ra, sát khí cuồn cuộn trên người liền được áp chế từng chút một. Sùng Minh mở miệng nói. Cậu của năm đó cũng dùng cách này, khống chế sát khí trên người cậu sao? Hạ Nhật Ninh khẽ cười. Đúng vậy, cảm ơn, Sùng Minh nói xong câu này, liền cúp máy. Sùng Minh quay người, thấy người của mình, tất cả đều tự động lùi ra ba bước, không ai dám ngẩng đầu. Giọng Sùng Minh có chút ồn, nhưng không thể nghi ngờ. Tôi không sao rồi, nghe Sùng Minh nói xong câu đó, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Khi những người đó lần nữa ngẩng đầu nhìn Sùng Minh, ánh mắt đầy sự sùng bái, vẫn là sự sùng bái cuồng nhiệt. Đây mới là sát thần, chiến thần. Chỉ khi Sùng Minh như thế, mới có thể khiến họ không màng mạng sống mà theo đuổi. Sùng Minh đưa tay sờ lên trên ngực chỗ đó để tấm hình cào Thẩm Lục. Cậu ta đem Thẩm Lục đặt ở chỗ yếu nhất cào mình. Trái tim cậu tay chỉ đập vì. Góc truyện audio.com, Thẩm Lục, Sùng Minh bước nhanh về trước đưa tay, những người phía sau liên tản ra thành hình cánh quạt mà tiến hành rà soát toàn diện tìm người còn sống. Không quá nửa tiếng, liền có người bắt được hai người, đem đến trước mặt Sùng Minh thấp giọng nói. Hai người này trốn trong hầm dưới đất, dựa vào tên trên bảng mà suy đoán, nên là đầu lĩnh thật sự. Sùng Minh quay người, liếc nhìn họ, chỉ một ánh nhìn, đều đủ khiến họ run rẩy cả người. Những vật kia nằm ở đâu? Sùng Minh chậm rãi hỏi. Hai người đó cậu nhìn tôi nhìn cậu, đều không hiểu Sùng Minh nói gì. Sùng Minh trước giờ không phải là người có tính kiên nhẫn. Tính kiên nhẫn của anh ta đều cho Thẩm Lục cả. Sùng Minh cầm lấy súng của người khác nhắm vào đùi của một trong hai người không chút do dự mà bắn. Một tiếng kêu thảm, người này không ngừng giãy giụa trên mặt đất. Tôi nói cả. Người còn lại nhìn thấy liền bị dọa tới hồn vía lên mây, không ngừng dập đầu nói. Sùng Minh tiên sinh, cậu muốn biết cái gì? Tôi đều nói, tôi thật sự không biết người muốn cái gì. Khóe miệng Sùng Minh khẽ nhếch từ từ ngồi xuống, nhìn lấy người đó, nói. Ý nghĩa của các người giữ nơi đây, không phải chờ tôi xuất hiện sao? Bây giờ tôi xuất hiện, lại giả ngu với tôi sao? Nói xong chữ cuối cùng, súng trên tay Sùng Minh liền chỉ thẳng vào đầu người này, ngón tay móc lên liền muốn mở khóa. Tôi nói thật, người này kêu lên điên cuồng. Nơi này từng là nơi cha cậu cùng để tiến hành thí nghiệm, nhiệm vụ của chúng tôi ở đây chính là canh giữ nơi này, chờ đến thời cơ thích hợp đem tất cả những thứ ở đây giao cho Sùng Minh tiên sinh đây. Cậu đừng giết tôi, nơi đây cơ quan trùng trùng, không có hướng dẫn của tôi, rất dễ chạm phải cơ quan, cho dù là Sùng Minh tiên sinh, cũng rất khó ma pho óp tỏng. Sùng Minh liền cười thu lại súng trên tay, tùy ý ném cho người khác, nói. Cho hắn thay bộ đồ khác, không được ngược đãi. Bên cạnh liền có người nhận lệnh, đem người này rời khỏi. Có người hỏi, thế người này thì sao? Sùng Minh lạnh nhạt nhìn lấy tù nhân trên mặt đất vẫn đờ nác ôm lấy chân lăn lộn, ánh mắt lạnh băng nói. Tôi chỉ cần một người dẫn đường là được. Sùng Minh quay người, sau lưng liền vang lên tiếng súng. Thuộc hạ của cậu ta đã giúp cậu ta xử lý. Sau khi dọn dẹp xong khu vực này, dưới sự chỉ dẫn của tù nhân kia quả nhiên tìm được lối vào của phòng thí nghiệm khi xưa. Chỉ là tại lối vào của phòng thí nghiệm thực sự là thêm không ít cơ quan và kiến trúc. Muốn thuận lợi đi vào, xem ra thật sự cần tên tù nhân này dẫn đường. Sùng Minh không vội đi vào, mà là dựa vào chiếc jeep chuyên dụng của quân đội châm cho mình một điều thuốc. Cậu ta cũng không chắc chắn, sau khi vào cậu ta sẽ phát hiện gì. Cậu ta có thể nào khống chế được chính mình? Ánh mắt Sùng Minh khẽ cúi nhìn lấy cái bóng dưới chân. Cái bóng mơ hồ thành một đống. Xuyên qua cái bóng mơ hồ này, Sùng Minh hình như thấy được bản thân của mấy chục năm trước người thiếu niên bất lực đó. Vì để sống tiếp chủ động đứng ra tự nguyện chấp nhận làm thí nghiệm. Cảnh trước đây, rõ ràng mà hiện lên trước mặt Sùng Minh. Cảnh này, Sùng Minh cứ tưởng mình sớm đã quên rồi, thực ra, đều nằm nơi sâu thẳm trong tâm hồn, không cách nào quên được. Năm đó, cậu ta mới mười mấy tuổi, nghe nói người đàn ông như ác ma đó, chuẩn bị một hạng mục thí nghiệm lớn tính. Góc truyện audio.com, chế tạo ra một đội quân siêu cấp không có cảm giác đau. Để tiến hành thí nghiệm này, đã có hơn 100 người bỏ mạng trong phòng thí nghiệm. Cách chương.